Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 75 Mưu yêu chiến hạ Ánh Tuyết. Đối với Vương Kỳ Trạch tới nói, lão bà đi công tác Nhật Bản gần 20 ngày, tưởng nàng vẫn là tưởng nàng. Hắn nếu không phải bị lão bà cự tuyệt, cuối tuần hắn đều phải bay qua đi nhìn một cái nàng. Hắn này đó cuối tuần xã giao quá một cái thương giới bằng hữu sau đang muốn trở lại Vương gia. Phải đến Vương Thái Thái hoang mang rối loạn gọi điện thoại lại đây nói. Đã xảy ra chuyện, Hạ Ánh Tuyết về nước sau cũng không dám lập tức hiện thân. Bởi vì nàng ẩn thân trở lại chính mình chung cư, nàng ra không gian hoạt động quá chút thời điểm, lại đột nhiên phát hiện nàng chung cư trang mini camera cùng máy nghe trộm money. Lúc này nàng cũng sẽ không cho rằng là cái gì nghe trộm đam mê người trò đùa dai. Đây là Triệu Thanh Y hoặc là hộ nàng đại năng giả có biện pháp biết nàng là ai. Hạ Ánh Tuyết lúc này mới phát hiện nàng liền tính về nước cũng không có dung thân nơi. Triệu Thanh Y kia thiện nhân đã là Bộ Quốc phòng đặc khoa chủ nhiệm. Quốc gia quyền lực bộ môn nhất định giúp nàng, mà phía trước nàng ở cảng đảo báo thù ngược kỹ nữ bị thương như vậy nhiều người còn đã chết 3 người. Hạ Ánh Tuyết lại vô tri cũng biết giết người tại thế tục thế giới là phải bị phán tử hình. Hạ Ánh Tuyết vội vàng ở người khác động thủ phía trước ẩn thân bỏ chạy. Liền về nhà Vân An thân nhân cũng không dám. Nàng sẽ nghĩ nhất định có người ôm cây đợi thỏ. Hạ Ánh Tuyết đào tẩu lúc sau, càng nghĩ càng giận, bị Triệu Thanh Y kia thiện kỹ nữ làm hại ở quốc nội vô dung thân nơi. Kia thiện kỹ nữ liền biết thượng vị, hiện tại ba thượng quốc gia bộ môn, khẳng định bày ra nhất phái chính nghĩa giả bộ dáng tới. Hạ Ánh Tuyết nơi nào sẽ như vậy tính, nhưng tưởng Triệu Thanh Y lúc này ở Nhật Bản đối thượng kia ngàn năm xác ướp cổ có một vội. Hiện tại nàng hậu viện phòng bị bất chính hư không sao. Hạ Ánh Tuyết hồi tưởng chính mình lúc trước cùng Vương Kỳ Trạch luyến ái 2 năm gian không thể gả. Tiến Vương gia, hiển nhiên Vương gia cha mẹ lúc trước là chướng mắt nàng. Nhưng là đổi lại Triệu Thanh Y bọn họ liền nơi trốn thích vừa lòng. Bởi vì Triệu Thanh Y tuy rằng là quỷ nghèo xuất thân. Nhưng là nàng nguyên lai là có như vậy ngoại quải. Này đó đôi mắt danh lợi. Hạ Ánh Tuyết oán phụ tư duy cùng muốn bị anh Tuấn cường đại đến chết không phai chuyên tình nam. Nhân hào vô nhân tính sủng ái khát vọng, làm nàng tam quan thập phần 2D, phía trước kêu Triệu Thanh Y bị tư thiện giả, quỷ nghèo, cô nhi, chính mình hoài xuất thân cảm giác về sự ưu việt đôi mắt danh lợi là chính nghĩa. Nhưng là phát hiện người khác có, ngoại quải trên thực tế chính là ở xuất thân thượng so nàng. Cường đại. Đối phương được đến người khác coi trọng, người khác đôi mắt danh lợi không cho nàng chỗ tốt chính là không thể tha thứ. Hạ Ánh Tuyết rốt cuộc từng đối tiến Vương gia môn thật sâu hướng tới. Đương nhiên có thể tìm được Vương gia, lấy không gian ẩn thân pháp ẩn vào Vương gia. Vương Kỳ Trạch, Vương Lập Quốc không ở nhà, nhưng là Vương Thái Thái lại ở nhà. Buổi sáng khi còn đánh thái cực quyền. Nhưng là nàng ở trở về phòng thay quần áo khi bị Hạ Ánh Tuyết đánh vượng. Hạ Ánh Tuyết đang muốn đi thêm lúc trước hại Trịnh Thái Thái các nàng thủ đoạn khi kia cổ trùng lại như thế nào cũng không muốn tiến vào Vương Thái Thái thân thể. Mà Vương Thái Thái cảm thấy trên cổ bùa hộ mệnh truyền đến nóng bỏng. Nàng đột nhiên mở bừng mắt, Vương Thái Thái giật mình mà hô lên nàng tên, Hạ Ánh Tuyết. Hạ Ánh Tuyết không nghĩ tới nàng lúc này sẽ tỉnh lại. Còn có cái này ngoài ý muốn, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền muốn giết Vương Thái Thái. Hạ Ánh Tuyết nắm lên tam chi độc châm liền làm linh lực chiều Vương Thái Thái trên người đánh đi. Vương Thái Thái nơi nào có thân thủ tránh đi chiêu này. Chỉ cảm thấy nàng bỏ mạng ở đương trường, một tiếng thét chói tai, lại vào lúc này. Cảm thấy nàng treo ở ngực ngọc bội lại một trận nóng bỏng. Bên người toát ra một vòng màn hào quang, kia tam chi độc châm rừng ở trên mặt đất. Hạ Ánh Tuyết lúc này dư vị lại đây. Nàng cũng nhớ tới Diệp Mị trong đầu một ít đồ vật. Oán hận nói, bùa hộ mệnh, ta liền xem ngươi này bùa hộ mệnh có thể căng bao lâu. Hạ Anh Tuyết từ trong không gian lấy ra kiếm tới. Vương Thái Thái nơi nào sẽ nhậm nàng sâu xé, vội vàng kêu to. Cứu mạng nha, người đâu, Hạ Anh Tuyết tới. Phòng ngoại bảo an cùng người hầu cũng không biết có nghe hay không. Lúc này Hạ Anh Tuyết vận khởi linh lực nhất kiếm đâm tới. Vương Thái Thái trong tay bùa hộ mệnh lại lần nữa phát ra hộ thân cương khí. Nhưng là bùa hộ mệnh rốt cuộc chỉ là một khối linh thạch. Không kịp Hạ Anh Tuyết lâu ở trong không gian tu ra năng lực. Hạ Anh Tuyết liên tiếp chém Vương Thái Thái tam hồi. Vương Thái Thái chỉ cảm thấy trên cổ ngọc thạch bùa hộ mệnh trung quy hóa thành giới phấn. Hạ Anh Tuyết đắc ý mà cười lạnh. Hiện tại, còn có cái gì biện pháp bảo vệ ngươi? Đôi mắt danh lợi lão kỹ nữ. Đi tìm chết đi, vai ác chết vào nói nhiều. Hạ Anh Tuyết nói những lời này tuy rằng không có chết. Nhưng cũng làm Vương Thái Thái có một đường sinh cơ. Lúc này bảo an người hầu còn không có tới rồi. Lại thấy cửa sổ nhảy vào tới một con bạch miêu. Chiều Hạ Anh Tuyết trên mặt chụp tới. Miêu, Vương Thái Thái vừa thấy. Là gần nhất xông vào nhà bọn họ hoa viên một con bạch miêu. Bảo an đuổi quá một lần. Nhưng là lần thứ hai nhìn đến khi Vương Thái Thái cảm thấy lưu lạc miêu rất đáng thương. Làm người không cần bạo lực đuổi nó. Nhiều dưỡng một con mèo mà thôi. Phòng bếp cũng không thiếu này khẩu cơ mà ni Vương Thái Thái trước hai ngày tập thể dục buổi sáng. Khi nhìn đến nó ngủ ở y đã từng luyện công trên đài cao còn cảm thấy nó lớn lên ra lông thủy hoạt. Thật là đáng yêu, ăn bữa sáng khi, còn đổ sữa bò đưa cho nó. Này miêu uống lên sữa bò cũng liền không sợ người. Sau lại liền vào phòng tới, như là Vương Thái Thái dưỡng giống nhau. Vương Thái Thái kêu sợ hãi cứu mạng, lại thấy kia chỉ miêu vẫn luôn hướng tới Hạ Anh Tuyết chảo phác. Hạ Anh Tuyết cầm kiếm muốn thứ chết miêu, nhưng miêu lại rất linh hoạt, nàng tổng thứ không đến nó. Chết miêu, Hạ Anh Tuyết trong lòng giận dữ, muốn quăng kiếm dùng độc châm, này hơi hơi không đương, kia chỉ bạch miêu lại nhảy lên tới. Miêu chảo hung hăng chụp vào nàng mặt, nó tung hoành hai tiếp theo chảo. Hạ Anh Tuyết cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát một trận sinh đau. Kinh hách dưới hét lên. Ta mạt, ta mạt. Lúc này bảo an cũng vọt tiến vào. Bọn họ nhào lên đi khi Hạ Anh Tuyết lại trốn vào trong không gian. Cái này chính là đem bọn họ sợ tới mức quá sức. Vẫn là Vương Thái Thái lý trí một ít. Gọi điện thoại cấp Vương Kỳ Trạch cùng Vương Lập Quốc. Làm cho bọn họ cẩn thận. Vương Kỳ Trạch gấp trở về thực mau. Mà ở hắn còn chưa vào nhà thời điểm, vẫn luôn ẩn thân Hạ Anh Tuyết liền ra tới muốn ngược cha Nam Môn Sơ nàng liền tính thu nhân ra. Cách xù chia tay phí, nhưng là đối phương nguyện ý cấp Triệu Thanh Y kia tiện nhân hết thảy vinh hoa phú quý mà không. Muốn cho nàng cũng là đại đại vũ nhục nàng đắc tội nàng. Đây là có mắt không chồng cha Nam tiện, kỹ nữ đều nên sống không bằng chết. Những cái đó bảo an cũng không có khả năng xứng thương. Nơi nào là Hạ Anh Tuyết đối thủ, ở trong hoa viên, nàng đầy mặt là huyết về phía Vương Kỳ Trạch tiến công. Cũng mất công hắn có bùa hộ mệnh liên tục ngăn chặn tam hạ. Đuổi ra tới Vương Thái Thái trong lòng ngực bạch miêu lại chụp vào Hạ Anh Tuyết. Lại lần nữa người miêu đại chiến, Hạ Anh Tuyết ở thể thuật thượng không thể ở một con mèo móng vuốt phía dưới được đến tiện nghi. Liền nhảy xa chút, muốn phóng đại chiêu, Hạ Anh Tuyết thả ra độc Nga, mắt thấy Vương Kỳ Trạch bùa hộ mệnh cũng sẽ ngăn không được. Bỗng nhiên bạch miêu hóa thành một thiếu niên nam tử, thi xuất ly hỏa chi thuật thiêu ngài độc, Hạ Anh Tuyết lúc này mới biết được này chỉ chảo hoa nàng mặt chính là một con thành tinh miêu yêu. Hạ Anh Tuyết nhãn lực nhìn không ra hắn đạo hạnh, lúc này mới sợ bỏ chạy, Vương gia bị thương bốn cái bảo tiêu. Vương gia trên dưới người đã chịu kích thích đều không nhỏ. Còn có bạch miêu trở thành một cái xinh đẹp mỹ thiếu niên sự chấn suy sụp vương gia chủ nhân cùng. Nhân viên công tác thế giới quan, Vương Kỳ Trạch là Hạ Anh Tuyết đi rồi gọi điện thoại cấp Triệu Thanh Y. Sau đó Triệu Thanh Y ở Nhật Bản lập tức thu thập đồ vật an bài phi cơ về nước. Đây là lời nói với người xa lạ. Lại nói Vương Kỳ Trạch nhìn đến cái kia Bạch Miêu hóa thành mỹ thiếu niên. Sửng sốt thật lâu sau, hắn nhớ lại Triệu Thanh Y làm hắn tuyệt đối không thể cùng người thứ ba nói bí mật. Vương Kỳ Trạch cười nói, ngươi là, ngươi thành công, kia Bạch Y thiếu niên chiều hắn ấp thi lễ, cũng không có miệng xưng ân công, không thể lộ ra thiên cơ, bọn họ yêu tinh tu hành có ân tất báo, này Bạch Miêu tu thành người sau về nước, hắn cũng không biết tại đây kỳ quái nhân loại thế giới nên như thế nào sinh tồn. Ngược lại không bằng trước tới báo ân, muốn tìm được vương gia ở tại trồng hoa cái nào thành thị vẫn là không khó. Các loại truyền thông thượng còn có thể nhìn đến Triệu Thanh Y các loại bát quái tin tức. Hắn từ cái này con đường biết được Hải Châu vương gia. Cũng có thể được đến vương gia là cái gì địa vị bát quái. Tới rồi Hải Châu sau, biển người mênh mang. Bạch Miêu có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này vẫn là bởi vì vương gia hậu viện tụ linh trận. Phàm là tu luyện giả đối mấy thứ này là mẫn cả mẫn nhi, Bạch Miêu muốn trước tiên ở nơi này ăn cái. Hoa lại tìm ân công. Không nghĩ tới đây là ân công gia. Hắn từ vương gia trong đại sảnh treo bọn họ ảnh gia đình thấy được Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch. Vương Kỳ Trạch nhưng thật ra không sợ hãi. Bất quá vẫn là bị thương bảo an quan trọng. Nói, này thật đúng là đa tạ ngươi, ta lúc sau lại cùng ngươi ôn chuyện, ta muốn trước cứu người. Miêu Yêu nhìn xem bị thương bọn bảo tiêu. Rốt cuộc mở miệng, bọn họ trúng độc, này độc, người bình thường không dễ trị. Muốn thỉnh, ngươi phu nhân, khả năng hành, Triệu Thanh Y lúc trước ở kia một lần trên núi đương thợ mỏ hoặc là ngự kiếm phi. Hành, hiển nhiên đạo hạnh không thấp. Bạch Miêu minh bạch loại này thiên sư đối này đó ta độc là có chút biện pháp. Bạch Miêu lại giúp đỡ hắn cấp bị độc vật cắn bảo tiêu bảo vệ tâm mạch. Thả chút độc huyết, Triệu Thanh Y buổi tối liền thừa phi cơ chạy về quốc. Thương vụ cơ lâu vùng tự nhiên là có bộ quốc phòng người an bài người tới phong bãi. Triệu Thanh Y muốn chạy về ra, cư nhiên kêu Trương Bắc mang theo này đó tò mò mà nhảy nhót yêu tinh. Trương Bắc tâm là hỏng mất, Triệu Thanh Y cũng sợ sai lầm, nhìn xem đi theo về nước khuyển yêu, dù sao nàng cùng hắn là chín, nói, đại cẩu, ngươi trước giúp đỡ Trương đội trưởng quản hào bọn họ, muốn thủ quy củ. Đại cẩu tiểu hoàng cười ha hà gật đầu. Yên tâm đi, thiên sư đại nhân, Triệu Thanh Y về nhà phía trước. Cùng chín cùng về nước tới yêu tinh nói, các ngươi nghe Trương đội trưởng cùng đại cẩu nói. Ngoan sớm cấp làm thân phận chứng còn có khen thưởng, không ngoan ta quan 3 ngày cấm đoán, là, thiên sư đại nhân, hảo, chúng ta đều sẽ nghe lời, đại hùng không nghe lời. Chúng ta đều sẽ nhìn hắn, đại hùng là một con hùng tinh, tính tình là cực hùng, trừ bỏ khuyển yêu 8 yêu tinh, 5 cái nam 3 cái nữ, đều nhất phái hoạt bát thiên chân lãng mạn bộ dáng. Nữ yêu sợ là so nam yêu càng khó sống đến bây giờ. Đảo không phải bởi vì nữ yêu hóa thành hình người phía trước càng dễ dàng làm ác bị thiên đạo sở chú, mà là nữ yêu chưa hóa hình phía trước cũng có đã hoài thai hỏng rồi tu hành căn cơ. Nếu sinh hạ tử tử, lại muốn hao phí tinh lực ở tử tử trên người, tu hành cũng liền không giải quyết được gì. Cuối cùng bất quá là sống lâu chút năm. Đại bộ phận không có chờ đến kiến quốc liền đã chết. Chúng yêu chỉ cảm thấy tới rồi triều đại hiện đại xã hội. Yêu tinh ở nhân gian còn có thể đạt được hợp pháp thân phận. Kia so tiền triều, mỗi người nói yêu biến sắc là khá hơn nhiều. Kỳ thật yêu tinh chỉ cần không dễ dàng cùng nhân loại kết hợp. Cũng không hút thực một người tinh khí hoặc mê hoặc nhân loại. Đối nhân loại cũng không có gì đại hại, thời cổ người chán ghét yêu ma vẫn là bởi vì lúc trước yêu ma yêu thích ăn một người. Bọn họ cảm thấy triều đại trừ bỏ không cho ở triều đại độ kiếp ở ngoài. Kia vẫn là khá tốt, triều đại thiên sư cũng hòa khí, Triệu Thanh Y ngồi ở trong bộ an bài cho nàng xe chuyên dùng thượng. Cũng sử chuyên dụng di động lại đánh cho Lý Hồ Ly. Lý Hồ Ly hiện tại là mỗi ngày tăng ca. Kia 18 cục sự vốn dĩ khiến cho hắn phi thường bận rộn. Hiện tại sợ là muốn thành lập 19 cục, hắn đến nắm chắc đại phương hướng. Triệu Thanh Y nói, Bộ trưởng, ta an toàn đến, ta hiện tại đến về trước ra nhìn xem, bên kia sự ngươi liên hệ Trương Bắc Lý Hồ Ly thần kinh thập phần mẫn cảm. Nói, ta đã an bài người nhìn chằm chằm Lao Hạ ra, chính ngươi tiểu tâm một chút, Triệu Thanh Y nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Nếu là kia kẻ điên dắt giận bộ quốc phòng cùng ngươi liền không hảo, Lý Hồ Ly gãi đầu. Cảm thấy gần nhất rớt phát nghiêm trọng đi lên, thập phần lo lắng cho mình nếu là thành người hói đầu ảnh hưởng hình tượng. Lý Hồ Ly thở dài, ta đảo không nhọc lòng cái này, ta cảm thấy kia nữ nhân không có cái này đầu óc. Lý Hồ Ly là một cái cực kỳ người thông minh là... Thực khinh bỉ Hạ Anh Tuyết loại này nữ nhân chỉ số thông minh cùng tư duy phương thức. Thuận miệng chính là Vương Chi Miệt Thị. Vậy ngươi nhọc lòng chính là cái gì? Lý Hồ Ly nói, một, kia kẻ điên hay không sẽ ở quốc nội chế tạo như lúc trước ở cảng đào giống nhau khủng sợ chủ. Nghĩa, vì nhân dân an toàn cùng quốc gia ổn định, cần thiết mau chóng bắt lấy nàng. Đây là việc cấp bách. Nhị, đối mặt tân tình thế biến hóa. Mặc kệ là cương thi cũng hảo, yêu tình cũng hảo, chúng ta quốc an, bộ nhất định phải lấy ra chương trình tới. Bất luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, chúng ta đều phải có năng lực ứng đối. Tiểu Triệu, những việc này, ngươi muốn gánh khởi đại nhậm nha. Chuyện này nhất hào cùng số 2 đều phải tự mình hỏi đến. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Nói, ta nhất muộn hậu thiên liền mang những cái đó. Hồi một chuyến kinh thành, ngươi trước nhìn xem đi, Hạ Anh Tuyết sự, cho ta nghỉ ngơi một hai ngày, chỉ cần nàng còn ở quốc nội, mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, ta liền động thủ, Lý Hồ Ly vô án nói, hảo, ta ở kinh thành chờ ngươi, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.